Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, cười quái dị. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn qua chân trời, nhìn ánh trăng chiếu lên người Điện Man cùng nam tử trung niên, chiếu ra hào quang màu bạc thường nhân căn bản không thấy được. Loại màu bạc thần bí này có được tần suất chấn động đặc thù. Ý Thiên trải qua một thời gian ngắn quan sát phân tích được ra một kết luận. Điện Man cùng nam tử trung niên cùng chúng một nguyền rùa như nhau, ánh mặt trăng chiếu vào người bọn họ tỏa ra ánh sáng màu bạc cũng tương đồng với nhau. Sau khi phân tích điểm này, Điện Man cùng nam tử trung niên hẳn là bị một người nguyền rùa, nhưng vì cái gì giữa hai người lại bảo trì xu thế đối địch? Trong mắt người khác, Điện Man chỉ là con yêu thú mà thôi, nhưng mà Ý Thiên lại từ trên người nó cảm nhận được khí tức nhân loại, mà Ý Thiên suy đoán, chân thân của Điện Man hẳn là một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhưng bởi vì nguyền rủa cho nên sau khi mặt trăng lặn, nàng biến thành Điện Man, cũng quên đi trí nhớ, nam nhân này vốn quen thuộc nhưng nàng không nhận ra, ngược lại tâm không thân thiện. Suy đoán này rất chuẩn xác, như vậy song phương bị nguyền rủa nên một nam một nữ. Từ điểm nam nhân trung niên kia lưu tình khắp nơi, bọn họ không chỉ quen biết còn có quan hệ sâu xa. Có khả năng là bằng hữu, cũng có khả năng là tình lữ, thậm chí có thể là phu thê. Theo Ý Thiên quan sát, nam tử áo xanh này tu vị kinh người, có được thực lực huyền hoàng, tuyệt không phải người bình thường. Nếu như thu cho hắn dùng, vẫn có thể xem như thượng sách. Gặp được các ngươi, nhất định là số mệnh hữu duyên. Chúng ta đã tới đây sao có thể rời đi? Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nói vọng ra, mang theo vài phần phiêu. Giật, Tiêu Minh Nguyệt hỏi, chúng ta ở tại chỗ này thì có làm gì được đâu? Đây là chuyện mọi người rõ ràng, dùng lập trường hiện tại mà nói, đã không cần phải chém giết với Điện Man trong hồ cũng không cần phải đi trêu chọc nam tử áo xanh kia. Mọi người ở lại trên hòn đảo, trừ lãng phí thời gian ra thì không thể làm chuyện gì khác. Giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt, ta ý định cởi bỏ nguyền rủa của bọn họ, giúp bọn họ được tự do. Ý Thiên nói lời này khiến mọi người khiếp sợ, ngay cả Từ Nhược Hoa cũng kinh ngạc có chút không dám tin nhìn qua hắn. Ý Thiên lúc nãy vẫn còn hỏi thăm đạo nhân đuôi mù, hỏi nguyền rủa trên người nam tử trung niên xuất xứ từ đâu a, hôm nay Ý Thiên đột nhiên nói muốn giải nguyền rủa cho nam tử trung niên, biến hóa này cũng quá nhanh một ít. Thiếu gia thực có nắm chắc cởi bỏ nguyền rủa trên người bọn họ còn bọn họ thân tự do. Với tư cách người thân nhất bên cạnh Ý Thiên, Lan Hinh hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Ý Thiên cười thần bí, nháy mắt với mọi người chung quanh một chút, lập tức bay lên trời, nhìn qua song phương đang giao chiến. Cảm thấy được Ý Thiên tới gần, nam tử trung niên áo xanh quát. Nhanh đi, không nên tới gần, nếu không sẽ dẫn phát tia chớp công kích. Ý Thiên lại cười nói. Không sao, nó không uy hiếp được ta. Nếu ngươi muốn khôi phục thân tự do, phải nghe hiệu lệnh của ta trước, cuốn lấy nó, để ta cởi bỏ nguyền rủa trên người của nó đã. Nam tử trung niên áo xanh nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói. Ngươi thực có nắm chắc cởi bỏ nguyền rủa trên người của chúng ta sao? Ý Thiên vừa né tránh vừa nói. Ta tự nhiên có thể giải trừ nguyền rủa trên người của hai ngươi, nhưng có. Điều kiện, nam tử trung niên truy vấn. Điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng ngươi. Ý Thiên cười nói, điều kiện rất đơn giản, các ngươi theo ta xuôi nam tiến vào Xích Vân sa mạc một chuyến. Nam tử trung niên cân nhắc một chút trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ý Thiên không chút kinh ngạc phân phó nói, ngươi bây giờ tăng lớn lực công kích đi, phải hấp dẫn lực chú ý của nó, ta mới thừa cơ giải nguyền rủa được. Nam tử trung niên áo xanh ứng một tiếng, nhanh chóng triển khai chủ công, chế tạo cơ hội cho Ý Thiên. Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, thân thể lập tức thu nhỏ lại ngàn vạn lần, bám vào mặt ngoài của Điện Man, khoảng cách gần phân tích đặc thù của nó. Điện Man hình thể cực lớn, trên mặt hồ chỉ là 1/3, còn 2/3 giấu ở đáy hồ. Ý Thiên hóa thân hạt bụi bám vào trên, người Điện Man tiến thêm một bước phân tích thăm dò, chuẩn bị thi pháp giải trừ nguyền rủa. Đối với Ý Thiên mà nói, hắn xác thực không rõ Điện Man chúng nguyền rủa âm dương chú hay là tỏa dương chú, có thể hắn dám ba hoa giải trừ nguyền rủa, vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, chỉ bằng trước tiên hiểu được đối phương chúng nguyền rủa gì, hốt thuốc đúng bệnh mới có thể giải trừ chú ngữ. Hôm nay Ý Thiên tuy không biết Điện Man cùng nam tử trung niên chúng nguyền rủa gì, nhưng mà trong người Ý Thiên có sinh mạng chi hỏa, lại tu luyện hồi thiên quyết có được sinh cơ vô hạn, đây là căn cứ Ý Thiên giải trừ nguyền rủa. Ý Thiên còn không dám nói ngoa, nhưng hồi thiên quyết có thể phối hợp cứu mạng, cho dù chết người Ý Thiên cũng có thể cứu người đó sống. Căn cứ vào điểm này, Ý Thiên mới dám động thủ, ý định tự mình xác minh suy đoán của mình có chuẩn xác hay không. Giờ phút này Ý Thiên lấy Điện Man làm đối tượng thí nghiệm, thúc giục hồi thiên quyết dung hợp tánh mạng chi hỏa, liên tục rót sinh cơ vào trong người của Điện Man, ý định cưỡng ép khu trừ nguyền rủa của nó. Nguyền rủa chính là một loại cấm pháp, bình thường là do oán hận hoặc khí âm tà tạo thành, căn cứ vào phương thức tổ hợp đặc biệt nào đó cấu thành một loại pháp thuật. Người thi pháp căn cứ vào thân thể thiết lập xếp đặt phương thức tổ hợp, do đó đạt tới hiệu quả mình cần. Theo ý nào đó mà nói, nguyền rủa cũng là một loại pháp thuật có phương thức tổ hợp đặc biệt mà thôi. Muốn giải trừ nguyền rủa, trừ bắt tay từ căn bản ra, ý thiên căn cứ vào lực lượng thánh khiết khô trừ tổ hợp này. Tánh mạng chi hỏa thai nghén sinh cơ vô, cùng, hồi thiên quyết là thiên cấp pháp quyết có năng lực khởi tử hồi sinh, cả hai kết hợp hoàn mỹ, phối hợp ý thiên tu luyện thiên tâm thần dục quyết, muốn giải trừ nguyền rủa trên người điện man chẳng qua là vấn đề thời gian. Giờ phút này điện man bởi vì nam tử trung niên công kích cho nên phân tán lực chú ý, sau khi phát giác ngoại lực tiến vào người, nhanh chóng áp dụng biện pháp ngăn cản, đáng tiếc không tìm ra địch nhân ở đâu, cũng căn bản không cách nào thoát khỏi. Loại tình huống này thân thể điện man bắt đầu phát sinh biến hóa, sinh cơ vô cùng rót vào người, một đạo khí thế âm tà oán độc từ trong người thoát ra ngoài, nó biến thành màu xanh lá dưới ánh trăng. Khi khí thế này lan tràn, thân thể của điện man bắt đầu co rút lại, nam tử trung niên vẻ mặt kích động, đám người từ Nhược Hoa đang xem cuộc chiến trên đảo cũng khiếp sợ nhìn qua cảnh này. Thân hình điện man dùng tốc độ kinh người co rút lại, chỉ một lát sau thân thể to lớn chui vào trong núi, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, trong mắt đầy chờ mong, chờ đợi biến hóa tiếp theo. Thời điểm này một đạo thân ảnh từ trong hồ bay ra, lộ ra khí chất phiêu dật đặc biệt dưới trăng, quần áo tuyết trắng, tóc dài tung bay theo gió, giống như tiên nữ xuất trần hạ phàm. Nam tử trung niên áo xanh vô cùng kích động, giọng nói run rẩy phá tan bầu trời đêm yên tĩnh. Ngọc Lan, là nàng sao? Rốt cuộc ta cũng gặp lại nàng rồi. Dưới ánh trăng, đột nhiên thân ảnh tuyết trắng chấn động, bỗng nhiên quay người nhìn qua nam tử trung niên áo xanh, gương mặt xinh đẹp thánh khiết lộ ra ngoài. Đó là nữ nhân xinh đẹp tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng người thướt tha mê mải. Đường cong mê người, toàn thân tỏa ra khí chất thành thục mê người. Vào lúc nữ tử xinh đẹp này quay người lại, ý thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng của nàng, khôi phục dáng vẻ vốn có. Thành thư, là ngươi, thật là ngươi. Tiếng kinh hô kinh ngạc hiện tại biến thành bi thiết, chàng diện này vui tới phát khóc làm cho người ta cảm khái ngàn vạn. Nữ nhân áo trắng lóe lên sau đó vọt tới trước mặt của nam tử trung niên áo xanh kia, mở hai tay sau đó nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, trong mắt chảy ra nước mắt vui sướng và bi thương. Nam tử trung niên áo xanh dùng sức ôm chặt nữ tử áo trắng vào trong người của mình, sau đó cười to, lại tiếp tục chảy nước mắt đau đớn. Trời xanh có mắt, chúng ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nữ nhân kia lớn tiếng khóc thút thít nỉ non, mấy trăm năm chia lìa hôm nay gặp lại đây. Là chuyện khiến người ta thương tâm cỡ nào, Ý Thiên trở lại bên cạnh đám người từ Nhược Hoa tạm thời không có đi quấy rầy đôi tình lữ này, tùy ý cho bọn họ phát tiết oan uổng nhiều năm qua đi. Mộ Dung Tiểu Dạ than nhẹ một tiếng, buồn bã nói. Không ngờ gặp một màn cảm động như vậy a, giúp người làm niềm vui đúng là một chuyện khoát hoạt. Đoan Mộc Thanh Vân sắc mặt kỳ dị, nhìn thấy một màn này và nàng nghĩ tới Công Tôn Duy Ngã, nhớ tới hạnh phúc lúc trước. Mã Chí Viễn cùng đạo nhân đôi mù thì tương đối bình tĩnh, từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh đều vô ý thức nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt phượng mang theo thần sắc khác thường. Tiêu Minh Nguyệt nghĩ tới mình đã từng chia lìa 20 năm với Nam Cung Vân, yêu nhau lại không thể tương kiến, cuối cùng thì hắn hiện ra ngay trước mặt. Giờ khắc này gió đêm thổi bay, mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu, dỗ dành tâm linh mọi người. Nam tử trung niên cùng nữ nhân áo trắng đứng cùng nhau, dần dần khôi phục tỉnh táo, song song đi tới bên cạnh Ý Thiên sau đó cúi đầu cảm tạ hắn. Ý Thiên phất tay ngăn hai người lại, nói, đây là duyên phận, các ngươi không cần quá mức để ý, hiện tại nên làm là giải trừ nguyền rủa trước, sau đó chúng ta lại chậm rãi trò chuyện. Nữ nhân áo trắng thân thể hơi chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, mắt hàm chờ mong nhìn qua nam tử trung niên, chờ mong hắn cũng khôi phục thân tự do. Ý Thiên chọn dùng phương thức vừa rồi dùng tánh mạng chi hỏa thúc dục hồi thiên quyết, tốn thời gian một lát khô trừ nguyền rủa của nam tử trung niên, thân thể của hắn trẻ hơn mấy tuổi, trên mặt mang theo thần thái vui sướng. Sau đó Ý Thiên hỏi lai lịch của hai người, cũng giới thiệu người bên cạnh. Nam tử trung niên áo xanh đầy cảm kích lôi kéo nữ nhân áo trắng đi tới Ý Thiên cúi đầu thi lễ, sau đó nói lai lịch của hai người ra. Ta là Mộc Thanh Thư, người Vân Châu, là người Thiên Vân Môn. Nàng tên là Trần Ngọc Lan, người đạo châu Tề Quốc, từ nhỏ tu luyện đạo thuật, gặp ta ở Vân Châu. Hai người chúng ta vừa gặp đã yêu thề non hẹn biển, trải qua một đoạn thời gian hạnh phúc. Ai nghĩ trong một lần vô tâm chúng ta đạt được thượng cổ âm dương hòa hợp phái xích âm tử dương, quyết từ nay về sau phiền toái quấn thân. Trên gương mặt xinh xắn của Trần Ngọc Lan mang theo thần sắc nhớ lại, khẽ thở dài. âm dương hòa hợp phái chính là đạo gia song tu, chú ý nam nữ song tu, âm dương giao hòa. Xích âm tử dương quyết chính là vô thượng tiên thuật của âm dương hòa hợp phái, thâm ảo khó ngộ. Tuy ta tu luyện đạo thuật ở Đạo Châu từ nhỏ thực, không tìm hiểu thấu, lúc ban đầu chúng ta cũng không biết xích âm tử dương quyết trọng yếu cho nên cũng không hiểu rõ âm dương hòa hợp phái là thế nào cho nên trong lúc vô tình tiết lộ tung tích xích âm tử dương quyết kết quả đưa tới nhiều cao thủ tranh đoạt cho nên bị ép rời khỏi Vân Châu, lẩn trốn tới Nam Dương. Lan Hinh hỏi, về sau thế nào? Mộc Thanh Thư thở dài nói, chúng ta chạy trốn tới Nam Dương thì mai danh ẩn tích né tránh bốn phía tại liên tục trốn chết mấy năm thì bị người ta chặn lại ở nơi này. Ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, người chặn chúng ta là lão ngoan đồng, tu vị thâm bất khả chắc nghe nói đến từ Tam Thanh Thần Điện. Vì bức bách chúng ta giao xích âm tử dương quyết, hắn đã dùng mọi thủ đoạn, thậm chí thu trí nhớ của chúng ta, đáng tiếc vẫn không có như nguyện. Cuối cùng hắn thẹn quá hóa giận gieo âm dương chú lên người của chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn không cách nào gặp được nhau cùng một thời gian. Đạo nhân đôi mù ngạc nhiên nói. Hắn đã đọc trí nhớ của các ngươi, vì sao còn không có đạt được xích âm tử dương quyết? Đây là một vấn đề rất mâu thuẫn, tất cả mọi người cảm thấy không thể lý giải. Trần Ngọc Lan giải thích nói, xích âm tử dương quyết rất kỳ lạ, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của thường nhân, chính là hai đạo khí thế, ngay từ đầu đã phân biệt tiến vào người của chúng ta. Hai đạo khí thế này có ý thức của mình, chúng ta từng nghĩ hết biện pháp nhưng không có biện pháp nào. Mặc dù chúng ta hợp thể song tu, hai đạo khí thế này chỉ lưu động trong người chúng ta cũng không cách nào đọc được pháp quyết tu luyện ẩn tàng trong đó, không được kỳ môn mà vào. Tiêu Minh Nguyệt ngạc nhiên nói, có, chuyện lạ bực này, Mộc Thanh Thư cười khổ nói, cũng bởi vì nguyên nhân này nên lão ngoan đồng kia không cam lòng cho nên thi triển âm dương chú trên người của chúng ta. Ban ngày ta hóa thành tượng đá, Ngọc Lan thì khôi phục hình người. Buổi tối ta khôi phục hình người, Ngọc Lan thì hóa thành điện man, cũng mất đi trí nhớ với ta, cả hai như nước với lửa. Từ Nhược Hoa hỏi, đó là chuyện bao lâu rồi? Mộc Thanh Thư trần trờ nói, thời gian cụ thể không nhớ rõ, ta chỉ nhớ đại khái là thời gian xảy ra đã hơn 200 năm rồi. Mộ Dung Tiểu Dạ thở dài, thật sự là đủ lâu, cũng quá tàn khốc. Lan Hinh cười nói, khá tốt các ngươi gặp gỡ thiếu gia cuối cùng thoát ly khổ hải, lại thấy ánh mặt trời. Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan cảm khái cười cười, trong vui sướng còn mang theo đắng chát. Ý Thiên nhìn qua hai người, phân phó nói, các ngươi hiện tại tay cầm tay, vận chuyển âm dương chi lực xem có thể khiến xích âm tử dương quyết phản ứng hay không. Cách chương,